Chương 232, thần trợ công thượng tuyến. Thiếu đế, để Khương Ly trong lòng đau xót. Hắn là đang ám chỉ cái gì, trong lòng của hắn cái gì đều hiểu, lại đều cái gì cũng không nói. Hai người ánh mắt lại giữa không trung khẽ chạm, nhưng lẫn nhau đều không nói lời nào. Sau một lát, Khương Ly mới đem ánh mắt rời đi, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Thiếu đế nhìn chăm chú nàng càng lúc càng xa bóng lưng, đôi môi hơi nhếch lên đến, nhạt nhẽo con mắt dần dần biến đến thâm trầm. Phụ thân, mẫu thân là tức giận sao? Lục Chăn Chăn bị thiếu đế ôm vào trong ngực, phía trước một mực không nói gì, mười phần nhu thuận. Cho tới bây giờ, nàng mới dùng giòn giòn âm thanh hỏi. Thiếu đế con mắt bên trong thâm trầm dần dần tản đi, hắn nhìn về phía Lục Chăn Chăn, mỉm cười, Chăn Chăn ngoan, mẫu thân ngươi không hề tức giận. Cái kia mẫu thân đi như thế nào? Lục Chăn Chăn hỏi. Thiếu đế con mắt giống như gió xoáy tập qua, trấn an nữ nhi. Mẫu thân muốn đi chuẩn bị một vài thứ. Nha! Lục Chăn Chăn cái hiểu cái không gật đầu. Đi ra cung điện về sau, Khương Ly trong lòng cái kia một chút phiền muộn mới được lấy làm dịu. Thế nhưng, vừa nghĩ tới nam nhân muốn chống đỡ tất cả tâm tư, trong lòng nàng phẫn nộ lại lần thứ hai dâng lên. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ làm như vậy sao? Khương Ly ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Sửa chữa phục hồi trận nhãn sự tình, cấp bách. Dù là, Mộ Khinh Ca đã nói với Khương Ly, trận nhãn không cách nào sửa chữa phục hồi. Thế nhưng, Khương Ly vẫn là muốn thử một lần. Đem phát hiện mới nói cho Thẩm Tùng về sau, Khương Ly liền chuẩn bị lên đường tiến về Huyễn Đế Cung. Trước khi đi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vỡ vụn thương khung, trong lòng kiềm chế nơi phát ra, đã cùng cái này không có quan hệ. Thiếu đế tự mình hộ tống Khương Ly đến Huyễn Đế Cung phế tích. Lục Chăn Chăn bây giờ dẫn tới dị ma chú ý, đương nhiên phải tùy thời mang theo bên người nhìn xem, miễn cho bị dị ma xuyên chỗ trống. Phụ thân, mẫu thân đang làm cái gì? Lục Chăn Chăn bị thiếu đế ôm vào trong ngực, tò mò nhìn vừa đến địa phương, liền vùi đầu tại phế tích bên trong Khương Ly. Đang tìm đồ vật. Thiếu đế nhẹ giọng trả lời. Lục Chăn Chăn nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đi giúp đỡ mẫu thân có được hay không? Thiếu đế quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi, đối đầu nàng cặp kia chớp chớp mắt to, lộ ra nụ cười, được. Nói xong, bọn họ đi hướng Khương Ly. Bây giờ, sắc trời đã phát sáng. Huyễn Đế Cung phế tích bên trên phát sinh hỗn loạn, đã sớm tại Hào Đế xử lý xuống lắng lại. Giờ phút này, tại phế tích bên trên trống rỗng, không có những người khác. Chỉ có trên mặt đất, còn lưu lại một chút đêm qua vết tích. Hào Đế cũng đã không ở nơi này, hẳn là đi xử lý những chuyện khác. Dị ma làm loạn, toàn bộ vạn giới thánh vực đâu đâu cũng có lòng người bàng hoàng. Mặc dù có Lục Chăn Chăn pháp bảo, đối với toàn bộ vạn giới thánh vực đến nói, cũng chỉ là xe chén nước lương. Những cái kia dị ma, phảng phất là giết không hết, chạm không dứt. Thiếu đế mang theo Lục Chăn Chăn đến gần Khương Ly, thấy được nàng vẻ mặt thành thật tại phế tích bên trong cẩn thận tìm kiếm, mỗi một mảnh gạch ngói vụn cũng không chịu buông tha. Mẫu thân, ta cùng phụ thân tới giúp ngươi. Lục Chăn Chăn dãy rủa lấy theo thiếu đế trong ngực nhảy ra. Khương Ly nghe tiếng chuyển mắt, nhìn về phía thiếu đế một cái, lại bình tĩnh rời đi. Làm ánh mắt rơi vào Lục Chăn Chăn trên thân lúc, ánh mắt của nàng lập tức nhu hòa rất nhiều. Chăn Chăn ngoan, mẫu thân không cần hỗ trợ. Mẫu thân không cần Chăn Chăn hỗ trợ sao? Lục Chăn Chăn nhíu nhíu mày lông mày, suy tư một chút, còn không đợi Khương Ly mở miệng, liền lôi kéo thiếu đế, đem hắn đẩy lên mẫu thân mình trước mặt. Mẫu thân không cần Chăn Chăn hỗ trợ, vậy liền để phụ thân giúp mẫu thân đi. Câu nói này nói đến thiếu đế ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lục Chăn Chăn ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Nữ nhi tốt. Khương Ly khỏe miệng hơi kéo một cái, nhìn về phía thiếu đế, tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi thăm, có phải là hắn hay không ở sau lưng xúi dục nữ nhi nói ra lời như vậy. Nhưng đổi lấy thiếu đế một cái ánh mắt vô tội. Lười cùng hắn tranh luận, Khương Ly nhìn về phía Lục Chăn Chăn, muốn từ chối nhã nhặn hảo ý của nàng. Lục Chăn Chăn nhưng vượt lên trước mở miệng, mẫu thân có phải hay không không thích phụ thân cùng ta? Khương Ly sững sờ, cái này đều cái gì cùng cái gì? Ánh mắt thú hoán, lần nữa rơi vào thiếu đế trên thân. Dĩ nhiên không phải. Hung hăng chừng thiếu đế một cái về sau, Khương Ly mới lộ ra nụ cười, đối mặt Lục Chăn Chăn. Thật sao? Lục Chăn Chăn một đôi mắt to chớp chớp nhìn xem nàng, hốc mắt ướt át, phảng phất chỉ cần nàng nói một cái không chữ, ngậm tại trong mắt nước mắt liền sẽ rớt xuống. Đương nhiên là thật. Khương Ly bất đắc dĩ nói, móc ngéo tay. Lục Chăn Chăn duỗi ra chính mình ngón tay nhỏ, cong, đưa tới Khương Ly trước mặt. Mẫu thân đáp ứng ta muốn vĩnh viễn ưa thích ta cùng phụ thân, không cho phép nói láo liền biến thành tiểu cầu cầu. Khương Ly nhìn xem cái kia khả ái ngón tay nhỏ, tâm tình phiền não, đột nhiên biến đến chuyển biến tốt đẹp. Nàng rội ra ngón tay của mình, ôm lấy Lục Chăn Chăn tay, nhẹ nhàng kéo mấy lần. Mẫu thân đều đáp ứng ngươi. Quá tuyệt, Lục Chăn Chăn cao hứng nhảy dựng lên, vây quanh Khương Ly đi lòng vòng vòng tròn. Nhìn xem nữ nhi như vậy vui vẻ bộ dạng, Khương Ly khỏe miệng không nhịn được nổi lên xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Ly nhi, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Thiếu đế thư A Cơ mở miệng. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, giọng nói có chút lạnh. Cái kia Chăn Chăn làm sao bây giờ còn có Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ nhìn xem. Thiếu đế vừa mới nói xong, Huyền Đế cung phế tích bên trên, liền xuất hiện hai người. Thần Vũ Ngọc Kỳ còn không đợi Khương Ly mở miệng, Lục Chăn Chăn vừa thấy được hai người, liền mở hai tay ra chạy tới. Dị ma vừa vặn bị đánh lui, hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Chăn Chăn an nguy, ngươi yên tâm. Thiếu đế đối Khương Ly no ý, Khương Ly không có ngăn cản Lục Chăn Chăn rời đi. Thế nhưng, đối với thiếu đế lấy lòng, nàng nhưng không có cho ra sắc mặt tốt. Ngươi ngược lại là rất biết dạy hải tử. Khương Ly nở nụ cười gằn. Thiếu đế ánh mắt bên trong toát ra vô tội thần sắc, oan uổng A đế quân. Ta chẳng hề nói một câu. Tất nhiên là Chăn Chăn nhìn thấy ta sầu não bất ức bộ dạng, chính mình đoán được. Ngươi biết rõ, chúng ta nữ nhi này luôn luôn đều rất thông minh. Khương Ly bị hắn chọc cười, thế nhưng trong lòng lại không muốn đơn giản như vậy bỏ qua hắn, chỉ có thể nín cười, xua mặt đối với hắn nói, tất nhiên muốn giúp đỡ, liền chăm chú cẩn thận tìm. Đúng, Phỉ Hoàng. Thiếu đế lấy lòng lên tiếng trả lời về sau, khỏe miệng vui vẻ dương lên. Hắn làm sao không biết Khương Ly vì cái gì tức giận thế, nhưng là, có mấy lời, hắn không thể nói cũng không dám nói. Tại Khương Ly xoay người, một lần nữa siêu tầm thời điểm, khỏe miệng nụ cười thu lại, ánh mắt biến đến thâm thúy. Tại cái kia thâm thúy giống như vòng xoáy đôi mắt bên trong, một loại không bỏ cảm xúc, không chịu ức chế tan ra. Tựa hồ là cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa, Khương Ly đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Nhưng, tại nàng lúc xoay người, người nam nhân giảo hoạt này nhưng xảo diệu che lấp chính mình cảm xúc trong đáy lòng, đối nàng mỉm cười. Ngây ngốc nhìn cái gì Khương Ly no y thiếu đế lại nói, Ly Nhi đẹp mắt. Ly Nhi đẹp mắt, Khương Ly sững sờ, nhìn xem thiếu đế điệt lệ yêu tuấn dung mạo, cu nở dê thì thầm một câu, ngươi cu nở dê nhìn rất đẹp.